Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 866, một mình gánh vác một phương. Kia Tô Thượng Lỗ 10 phần khinh miệt nhìn thoáng qua trên mặt đất nát đất mà ra bạch cốt cánh tay. Trên dưới quanh người cũng tràn ngập ra một cỗ khí tức hết sức khủng bố. Toàn thân kinh khí vờn quanh. Một thân quần áo màu trắng phồng lên không ngớt, cảm giác cả người đều nở ra một vòng. Càng thêm đáng sợ chính là, này Tô Thượng Lỗ quanh thân vậy mà cũng cùng manh manh đồng dạng. Có một tầng ngưng tụ như thật khí tức triển lộ ra. Bất quá manh manh quanh thân là màu đỏ tươi sát khí, mà Tô Thượng Lỗ thì là một tầng rõ ràng chi khí. Cả người thân ảnh nhìn qua lơ lửng không cố định, để cho người ta không thể nào nắm lấy. Sau một khắc, Tô Thượng Lỗ thân hình động, mũi chân điểm một cái, hai tay khẽ vồ, thân thể hơi chao đảo một cái, liền hướng phía manh manh bên này vồ tới. Những nơi đi qua, những cái kia mới vừa từ bùn đất bên trong bò ra tới màu trắng khung xương, cũng không gặp làm sao động tác, liền tất cả đều vỡ vụn ra, tản mát đầy đất. Giờ phút này, Tô Thượng Lỗ trong đôi mắt chỉ có không ngừng biến ảo các loại thủ quyết manh manh. Thật là lợi hại tiểu quỷ. Vậy mà tu hành nhân loại thuật pháp, tất nhiên có cao nhân chỉ điểm. Tiểu nha đầu này, lão phu thu, làm Tô Thượng Lỗ nhìn thấy manh manh này liên tiếp động tác thời điểm. Lần nữa biến kích động lên, manh manh thần kỳ như vậy tồn tại. Đây chính là có rất nhiều nguồn gốc. Từng theo quỷ yêu hợp hồn, trên người có quỷ yêu khí tức, sau đó là bị Ngạn Hoa Tinh làm pháp thân, còn bị Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân tự mình truyền thụ thuật pháp, lại lần lượt thôn phệ hết vô số lợi hại linh thể, là cái tập các loại ưu thế vào một thân tiểu quỷ. Tiền đồ bất khả hạn lượng, mấu chốt là giống nhau quỷ vật cũng không có tư duy. Chỉ có thể trợ giúp chủ nhân giết người, nhưng là manh manh ý thức cũng không có bị oán khí che giấu. Nó có cùng khi còn sống giống nhau ý thức, loại này tồn tại, đoán chừng toàn bộ thế gian cũng tìm không ra mấy cái tới. Nhìn thấy những này, càng khơi dậy Tô Thượng Lỗ hứng thú, không kịp chờ đợi muốn đem tiểu manh manh bỏ vào trong túi. Nhưng mà, tiểu manh manh đến loại cảnh giới này, cũng không phải có thể tùy tiện nắm. Không đợi Tô Thượng Lỗ đến nó bên cạnh, nó phức tạp thủ quyết mãnh dừng lại, bốn phía hô rít gào các loại linh thể trong nháy mắt công phu tất cả đều súng lại tại Tô Thượng Lỗ chung quanh. Ta mê mẩn hồ hồ hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, chí ít có 40-50 cái đạo hạnh không giống nhau quỷ vật hướng phía Tô Thượng Lỗ đánh tới. Ở trong đó, lại còn có bị chúng ta vừa mới giết chết không bao lâu quỷ môn thập tam anh cùng hắc ra đám người. Linh thể, những này linh thể tất cả đều từ manh manh điều khiển. Đối Tô Thượng Lỗ phát động mãnh liệt tiến công, kia Tô Thượng Lỗ cứ việc lợi hại hơn nữa, cũng bị những này quỷ vật bước ngừng bước chân. Mãnh nhiên gian từ bên hông rút ra một cái cửu tiết tiên. Roi trên khuôn mặt hắc khí quấn quanh, liền hướng phía những cái kia quỷ vật quật tới. Chắc hẳn kia cửu tiết tiên cũng là một cái khó lường pháp khí. Một khi quất vào những cái kia quỷ vật trên người, đạo hạnh thấp một ít lập tức hồn phi phách tán. Cho dù là có chút đạo hạnh, thân ảnh cũng là một trận nhi giả thoáng. Mười mấy giây, chí ít có hơn 20 cái linh thể bị kia cửu tiết tiên đánh hồn phi phách tán. Không hổ là Lỗ Đông Tô gia gia chủ, tung hoành lỗ địa kiêu hùng, như vậy thủ đoạn không phục đều không được. Manh manh quay đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất ta, nước mắt lượn quanh trên mặt vậy mà cũng sinh ra một ít quyết tuyệt màu. Đột nhiên lăng không phiêu khởi, trên người tràn ngập tinh hồng sát khí càng thêm nồng nặc một ít. Nó nhanh chóng vung vẩy dậy hai cánh tay, từng đạo tinh hồng sát khí liền hướng phía Tô Thượng Lỗ đánh qua. manh manh trên người tinh hồng sát khí có thể mẫn diệt sinh cơ. Một khi đụng tới một chút, rất nhanh liền có thể đánh mất sức phản kháng. Kia Tô Thượng Lỗ tự nhiên biết này tinh hồng sát khí lợi hại, cũng không dám đón đỡ, chỉ là dựa vào xúc địa thành thốn kỳ môn pháp quyết. Thân hình không ngừng thay đổi phương vị, chợt trái chợt phải, tránh khỏi manh manh từng nhát sát chiêu. Manh manh hất ra tinh hồng sát khí, rơi vào trên đất bụi cỏ bên trên, để mặt đất thượng bụi cỏ trong nháy mắt khô héo một mảng lớn. Nếu là rơi vào người trên người, hậu quả kia có thể nghĩ. Nhìn manh manh cùng Tô Thượng Lỗ ở bên kia chu toàn, ta đột nhiên cảm thấy manh manh thật cường đại thật nhiều. Không động thủ không biết, này khẽ động lên tay đến, liền nhìn ra nó điểm mạnh tới. Ta một mực đem manh manh xem như một hài tử, như là thân nữ nhi đồng dạng chiếu cố. Chẳng biết lúc nào, tiểu nha đầu này vậy mà cũng có thể chiếu cố lên ta đến rồi. Hơn nữa còn có thể một mình gánh vác một phương. Tô Thượng Lỗ lợi hại như vậy nhân vật, hắn cũng có thể cùng nói chu toàn thời gian lâu như vậy. Bỗng nhiên, ta lại phát hiện một việc. Vốn dĩ ta đã buồn ngủ, cảm giác tùy thời đều phải ngất đi cảm giác. Đi qua một hồi này điều dưỡng sinh tử, cái loại này bị vạn trùng gặm cắn đau khổ tựa hồ là giảm bớt rất nhiều. Liền thân thể cũng chậm chậm khôi phục chi giác. Ta nghĩ đây nhất định là tiên tổ gia di truyền bách độc bất xâm thể chất nguyên nhân. Bây giờ rốt cục bắt đầu chậm rãi bắt đầu tự hành giải độc. Thế nhưng là nếu như dựa theo cái này tốc độ đi xuống, tối thiểu cũng muốn 1-2 ngày công phu, thể nội độc tố mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Rất hiển nhiên, manh manh căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, manh manh có thể không chút kiêng kỵ đem hết thảy đại chiêu đều thi triển đi ra. Đối Tô Thượng Lỗ hình thành nhất định uy hiếp, nhưng mà, ta lại có thể nhìn ra tới, Tô Thượng Lỗ căn bản không có đem manh manh để vào mắt. Cho dù là ứng phó lên manh manh đến, hết thảy tỏ ra đều là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Hắn đã đem manh manh trở thành chính mình trong mâm đồ ăn. Mèo diễn chuột, manh manh còn không có đạt tới quỷ yêu cảnh giới. Nếu như giờ phút này manh manh thật là quỷ yêu lời nói, này Tô Thượng Lỗ đã sớm nằm, cảm giác thống khổ trên người giảm bớt một ít thời điểm. Ta dáng trông đỡ lấy ngồi dậy, thử vận dụng đan điền khí hải bên trong linh lực, tự hành điều tiết thân thể một cái, phát hiện nhưng vẫn là không được, kia độc rắn quá lợi hại. Nhưng vào lúc này, Tô Thượng Lỗ tránh thoát những cái kia quấn quanh lấy hắn cô hồn dã quỷ. Trực tiếp hướng phía manh manh nhào tới. Manh manh tiểu nha đầu này lanh lợi, biết ra hỏa này lợi hại, cũng không cùng hắn chính diện giao thủ. Thân hình thoát một cái, liền tung bay đến giữa không trung, không ngừng hướng phía hắn vung ra từng đạo tinh hồng sát khí. Như vậy vừa đến làm kia Tô Thượng Lỗ có chút chật vật đứng lên. Thân hình không ngừng biến hóa phương vị, một thân bản lãnh không cách nào thi triển, hắn lại không thể như là manh manh đồng dạng có thể phiêu phù ở giữa không trung. Cảm giác này tựa như là một quyền đánh vào mềm trên bông, có phần để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Bất quá, kia Tô Thượng Lỗ ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến trên người của ta. Hắn nhìn thấy ta ngồi dậy thời điểm, ánh mắt hơi có vẻ hơi giật mình, có thể là cảm thấy ta bị hắn ngày đó hạ kỳ độc xích luyện huyết xà cắn một cái. Lúc này lại còn có thể còn sống, đã có thể xưng kỳ tích đi. Thấy được ta sau, Tô Thượng Lỗ liền không còn đi quản đầu kia trên đỉnh tung bay lấy manh manh, mà là thân hình thoát một cái, hướng phía ta bên này đánh tới. Trong chớp mắt, Tô Thượng Lỗ liền biến đổi mấy cái phương vị, khẽ vươn tay hướng phía cổ của ta vồ tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.